Quý vị thân mến, ở tập trước, sau khi Lâm Thành được thầy hiệu trưởng mời đến trường y để xem xét qua thi thể của hai nữ sinh, thì phát hiện được trong cơ thể của hai nữ sinh này xuất hiện một vật kỳ lạ. Đó chính là kim cương cổ. Đây chính là vật của cổ đồ sư. Sau đó, Lâm Thành đã mang vật này về, ý định muốn cho Cương Thi mắt xanh sử dụng xem có công dụng như thế nào. Trong khi Lâm Thành đến chỗ đám Cương Thi mắt xanh thì cổ đầu sư và hàng đầu sư cũng xuất hiện. Lâm Thành cùng hai gã này đã giao đấu một trận. Kết quả cuối cùng ra sao? Xin mời quý vị đón nghe nội dung tiếp theo của bộ truyện. Thằng nhóc, hôm nay ta sẽ cho người chứng kiến chú đầu bay. Đúng lúc này, Mã Quả Bích đột nhiên nhìn Lâm Thành và cười gian ác. Chú đầu bay chính là dáng đồ sư lợi dụng nguyên liệu đặc biệt để chế tạo chú cho mình. Làm đầu của mình có thể rời khỏi cơ thể bay đi. Thuật hạ chú có tác dụng nâng cao công lực của mình. Thuật hạ chú là một loại thuật phù thủy lưu truyền ở khu vực Đông Nam Á. Quá trình thi triển pháp thuật của thuật hạ chú cùng khu vực rất phong phú. Nhưng điểm giống nhau đều là sùng xương, máu, tóc, móng tay của người, thai nhi đã thành hình người, vân vân để thi triển hạ chú. Thuật hạ chú chia ra làm ba loại là chú thuốc, chú bay, chú quỷ. Chú thuốc và cổ độc miêu cương tuy là hai loại nhưng có hiệu quả kỳ diệu như nhau, không khác nhau nhiều. Mà mỗi loại phép thuật hạ chú đều chia ra làm chú sống và chú chết. Chú sống là thuật hạ chú có thuốc giải. Chú chết là một khi thi triển thì hết thuốc chữa. Chú đầu bay chính là chú sống. Dù sao, Mã Quả Bích cũng sẽ không hạ chú chết cho mình. Có thể thành công hạ chú trong thời gian cực ngắn, thuật hạ chú của Mã Quả Bích cũng vô cùng lợi hại rồi. Bất luận là sáng đầu sư hay pháp sư thi triển pháp thuật trong thời gian càng ngắn, lại đại biểu người này càng lợi hại. Giết! Mã Quả Bích khẽ quát một tiếng. Rắc! Lập tức đầu rơi xuống. Vèo! Trong phút chốc, cái đầu rơi xuống đã bay, đôi mắt hung ác, nhe răng trợn mắt. Nếu người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho gần chết. Nhưng đối với Lâm Thành, điều này không hề đáng sợ. Ngược lại, còn thấy hứng thú với chú đầu bay. Đầu rời khỏi cơ thể cũng không chết. Không thể không nói, chú đầu bay vô cùng nghịch thiên. Trước đó, hắn xem qua một bộ phim về sáng đầu sư. Hạ chú cũng vô cùng sắc rối. Mà Mã Quả Bích hạ chú cho mình, không ngờ lại nhanh chóng hoàn thành như vậy. Không để cho Lâm Thành suy nghĩ nhiều. Đầu của Mã Quả Bích hóa thành một bóng mờ, lập tức xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Bụp! Không chờ Lâm Thành ra tay. Cương Thi mắt xanh đột ngột xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Hai tay cứng rắn quét ngang, đánh bay cái đầu. Rắc! Nhưng vào lúc này, cái đầu bị đánh bay đã quay ngoặt lại, mượn sức bay ra ngoài. Nhanh chóng quay ngược trở lại, cắn một cái vào cổ của con Cương Thi mắt xanh. Cái đầu dùng sức xé ra, cứng rắn kéo một mảng da trên cổ của Cương Thi mắt xanh xuống. Mẹ nó! Chú đầu bay lợi hại như vậy sao? Con người của Lâm Thành còn lại. Người này hạ chú đầu bay cho mình, đầu rời khỏi cơ thể. Không chỉ có tốc độ cực kỳ nhanh, ngay cả sức cắn của hàm răng cũng nghịch thiên như thế. Đây chính là Cương Thi mắt xanh ăn kim cương cổ, vốn có cơ thể cứng rắn không sợ đau súng. Không ngờ không chống lại nổi một phát cắn của cái đầu Mã Quả Bích. Cắn thân thể ông ta! Đột nhiên, Lâm Thành thấy thân thể không đầu của Mã Quả Bích đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lập tức bảo bốn con cương thi khác tấn công cơ thể ông ta. Về phần Mạt Lý Tư, ông ta đã bị thương nặng, giải quyết xong Mã Qua Bích lại đi giải quyết ông ta cũng không muộn. Muốn chết! Đầu của Mã Qua Bích khẽ quát một tiếng, lập tức bay về phía cơ thể mình. Rắc, rắc. Tốc độ của cái đầu rất nhanh, trong chớp mắt đã cắn trúng cổ của hai con cương thi, đều xé ra một mảng da. Bụp! Cái đầu cắn còn chưa đủ, đột nhiên đập vào một con cương thi mắt đỏ khác. Con cương thi mắt đỏ này lập tức bay ra ngoài, trông đầu của Mã Qua Bích dường như không có vấn đề gì. Lợi hại, lợi hại, không hổ danh là chú đầu bay tiếng tăm lừng lẫy. Trên mặt Lâm Thành thoáng cười, sau đó nói tiếp. Các người đều quay về đi. Một giây tiếp theo, năm con cương thi đồng thời nhảy đến bên cạnh Lâm Thành. Người tuyệt đối không nên khiến ta phải tự hạ chú cho mình. Cho dù người là cương thi, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Đầu của Mã Qua Bích nhìn Lâm Thành và nói đầy vẻ thâm độc. Thật sao? Lâm Thành nhíu mày, trên mặt thoáng mỉm cười. Lúc này hắn bước tới trước một bước, sắc mặt xa sầm xuống, nói với vẻ nghiêm túc. Ta cho ngươi một cơ hội giết ta, đến đây đi. Cuồng vọng! Mã Qua Bích không khách sáo với Lâm Thành, cơ hội khó có được, cái đầu giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, xông thẳng về phía Lâm Thành. Nhìn đầu của Mã Qua Bích lao tới, Lâm Thành cười, còn cười rất vui vẻ. Thời buổi này không gặp được nhiều người thành thật đâu. Bảo ông ta tới, ông ta còn tới thật, tưởng mình ngu ngốc sao. Mà Mã Qua Bích thấy nụ cười trên mặt Lâm Thành, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm chẳng lành. Muốn lùi lại, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Chết! Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Tay phải của Lâm Thành bỗng nhiên đấm mạnh ra. Lực lượng mạnh mẽ không hề che giấu chút nào, dùng hết sức đấm một phát, không khí truyền đến từng tiếng nổ vang. Nắm đấm chưa tới, một cơn gió mạnh đã đánh vào trên mặt Mã Qua Bích, làm ông ta thấy đau sát. Kết thúc! Ánh mắt Mã Qua Bích lộ ra vẻ khủng hoảng. Ông ta biết lần này mình chết chắc rồi. Gió do nắm đấm phát ra cũng làm ông ta thấy đau sát. Nếu bị đấm trúng, chắc chắn không thể sống được. Lúc này, ông ta cũng không có cơ hội để lùi lại, chỉ có thể nhắm mắt xông lên. Trong nháy mắt, đầu và nắm tay phải của Lâm Thành tiếp xúc với nhau. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đầu của Mã Qua Bích vỡ nát. Cái đầu thậm chí có thể đối phó được với cương thi mắt xanh, nhưng đối mặt với tay phải của Lâm Thành lại giống như tàu phớ, không chịu nổi một đòn. Xương máu bay đầy trong không trung. Bịch! Cơ thể không đầu của Mã Qua Bích ngã mạnh xuống đất, trái tim đang đập mạnh đột nhiên dừng lại. Ôi trời ơi! Mạt Lý Tư bị thương nặng ở bên cạnh, trong lòng giống như dâng lên sóng gió đậu trời. Hai mắt trợn tròn, đầy vẻ khó tin, vô cùng sửng sốt. Một đấm, chỉ một đấm, Mã Qua Bích không ngờ đã chết, không có chút sức lực đánh trả nào. Đây là quái vật gì vậy? Sao lại mạnh như vậy? Mạt Lý Tư vô cùng tuyệt vọng. Giờ phút này, ông ta rất hối hận vì đã ra tay với Lâm Thành. Không ngờ, ông ta vừa bước vào thành phố Dương Thạch đã phải chết ở chỗ này. Bây giờ còn nói gì cũng đã muộn rồi. Trên đời này không có bán thuốc hối hận. Làm thế nào đây? Hôm nay ông ta thật sự phải chết ở đây sao? Mạt Lý Tư rất không cam lòng. Ông ta không muốn chết, càng không muốn chết ở đây. Ông muốn chết à? Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía Mạt Lý Tư. Không, ta không muốn chết. mà Lý Tư nhìn Lâm Thành đầy vẻ hoảng sợ, co người vào trong góc và run lẩy bẩy. Không muốn chết cũng được. Ông nói cho ta biết vì sao kim cương cổ xuất hiện ở trên người hai học sinh nữ bình thường. Hơn nữa, hai người đó rơi từ trên tầng xuống mà chết. Ông có biết tại sao bọn họ lại rơi từ trên tầng xuống không? Lâm Thành nhìn mặt Lý Tư hỏi. Ban đầu hắn không muốn quản chuyện này, nhưng nếu gặp phải thì thuận tiện hỏi qua cũng không sao. Ta không biết. Ta chỉ cho Mã Quả Bích mượn kim cương cổ. Ông ta hứa với ta cho ông ta mượn kim cương cổ, ông ta sẽ hạ chú sinh tử cho ta. Ta thật sự không biết gì cả. Mặt Lý Tư nhìn Lâm Thành với vẻ khủng hoảng. Người này đã bị một đấm vừa rồi của Lâm Thành dọa cho vỡ mật. Mẹ nó, ông còn dám mắng ta? Lâm Thành khẽ nhíu mày. Không, ta không chửi ngươi. Sáng đầu sư mà ngài vừa giết ông ta, tên của ông ta là Mã Qua Bích. Cơ thể Mạt Lý Tư run lên, vội vàng giải thích. Còn có người tên là Mã Qua Bích sao? Nhưng chúng sinh tử là gì? Lâm Thành nhìn Mạt Lý Tư hỏi. Hắn không biết nhiều về thuật hạ chú Nam Dương, nhưng nghe tên chắc hẳn rất trâu bò, bằng không Mạt Lý Tư sẽ không cho mượn hai kim cương cổ. Chú sinh tử có thể khiến cho người ta được trường sinh bất tử, nhưng sẽ biến thành quái vật không rõ, là một loại thuật hạ chú đặc biệt nghịch thiên. Trong thuật hạ chú Nam Dương, đây là thuật hạ chú bị tất cả sáng đầu sư cấm sử dụng. Trùng hợp là Mã Qua Bích biết hạ chú sinh tử, sau đó tìm đến ta lại cho ông ta mượn kim cương cổ. Mạt Lý Tư hoảng sợ nhìn Lâm Thành, nói rõ chuyện mình biết cho Lâm Thành nghe. Biết vậy thì không nên giết ông ta. Lâm Thành khẽ nhíu mày, hắn còn tưởng Mạt Lý Tư biết những chuyện này. Bây giờ xem ra Mã Qua Bích mới là trung tâm trong việc này. Bây giờ ông ta đã bị hắn giết chết, cũng không thể tìm hiểu được chuyện của Chu Hiểu Hiểu và Lưu Uyển bị rơi từ trên tầng xuống nữa. Càng không biết tại sao Mã Qua Bích đặt kim cương cổ ở trên người các nàng. Chờ đã, kim cương cổ chỉ có tác dụng trong một giờ. Nói vậy, hai người đã dùng tới năng lực của kim cương cổ trước khi rơi xuống. Có thể có người đối phó với bọn họ, sau đó bọn họ không biết năng lực của kim cương cổ có thể tiếp tục được bao lâu, tự mình nhảy từ trên tầng xuống. Đúng lúc năng lực của kim cương cổ vừa hết, bọn họ cuối cùng đã ngã chết. Hơn nữa, kim cương cổ quả thật đã bắt đầu đẻ trứng ở trong cơ thể của hai người. Trên lưng đều là rất nhiều trứng đen nhỏ. Lâm Thành nghĩ tới đây, cảm thấy rất có khả năng hung thủ chính là kẻ ép hai người nhảy lầu. Người này sẽ không phải là Mã Qua Bích, chắc hẳn là người khác. Ta đã nói cho ngươi biết hết những gì ta biết rồi, bây giờ ta có thể đi không? Mà Lý Tư vô cùng sợ hãi, dè dặt, ăn nói khép nép với Lâm Thành. Có thể. Lâm Thành thản nhiên khẽ gật đầu. Cảm ơn người đã không giết. Mạt Lý Tư vội vàng cảm ơn, sau đó kéo cơ thể mệt mỏi, cà nhắc đi về phía cửa lớn của nhà xưởng. Bụp! Đúng lúc này, Mạt Lý Tư dừng lại. Cơ thể bắt đầu run rẩy, hai mắt trợn trừng, không nhịn được, cúi đầu nhìn bụng mình. Một bàn tay phát ra thi khí, xuyên qua bụng của ông ta. Ông ta cảm giác mí mắt rất nặng, hơi thở cũng bắt đầu biến mất. Lâm Thành thản nhiên rút tay phải ra. Bịch! Cơ thể Mạt Lý Tư ngã luôn xuống đất. Cuối cùng, ông ta nhắm mắt lại, không còn hơi thở. Còn muốn chạy sao? Sao có thể? Lâm Thành cười khinh miệt. thả cho ai đi cũng không thể thả cổ sư đi được. Nhỡ bị trả thù thì làm thế nào? Cổ độc của cổ sư rất khó đề phòng. Hắn lại không tin người này thật sự bỏ được hai con kim cương cổ của ông ta. Chỉ có thể giết chết ông ta mới có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn không phải là người hiền lành lương thiện. Người nên giết tất nhiên sẽ giết. Nếu không, kẻ xui xẻo chính là hắn. Người lòng dạ hiền từ chắc chắn không thể đạt được thành tựu lớn. Cuối cùng, Lâm Thành nhấc thi thể Mạn Lý Tư lên, cắn một cái vào trên cổ ông ta. Ực, ực. Hầu kết chuyển động, máu không ngừng qua miệng vào trong cơ thể. Đôi mắt màu xanh bắt đầu biến thành màu lục. Hút xong máu của Mạn Lý Tư, Lâm Thành lại hút một nửa máu của Mã Qua Bích, để lại một nửa cho năm con cương thi. Hắn lau vết máu tươi bên miệng, cảm giác trong cơ thể có sức lực tràn trề, không dùng hết. Cảm giác này lại giống như đạt tới đỉnh cao của đời người, cực kỳ thoải mái. Chờ năm con cương thi hút xong máu của Mã Qua Bích, Lâm Thành lấy ra hai tờ bùa đốt thi thể của bọn họ. Đốt thi thể, xóa dấu vết để tránh gây ra rắc rối. Năm người các người cố gắng chờ ở đây, không có lệnh của ta, không được cắn người. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn năm cương thi dính đầy máu bên miệng. Ô, năm cương thi đồng thời phun ra một luồng thi khí. Bốn con trong đó xoay người nhảy vào trong đống đổ nát. Chỉ còn lại cương thi mắt xanh đứng tại chỗ với Lâm Thành. Hắn ở trong nhà xưởng bỏ hoang 2 giờ, thấy cương thi mắt xanh ăn kim cương cổ không có bất kỳ phản ứng xấu nào. Hắn lấy ra một con kim cương cổ cuối cùng, nhìn kim cương cổ ở trong chai thủy tinh đang cố ra ngoài, Lâm Thành cắn răng. Muốn lấy được năng lực mạnh mẽ, không mạo hiểm một chút cũng không được. Thời cơ và nguy hiểm cùng tồn tại. Cương thi mắt xanh ăn kim cương cổ sử dụng năng lực của kim cương cổ tới 2 giờ. Hắn không thấy nó xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng là cương thi, chắc hẳn cũng không xuất hiện vấn đề gì. Chai thủy tinh rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. À, đau, đau chết ta rồi. Lâm Thành ngã luôn xuống đất, hai tay bóp chặt cổ, một cảm giác như bị thiêu đốt truyền ra khắp toàn thân. Cảm giác này khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy. Hắn không ngờ ăn kim cương cổ sẽ đau như vậy. Không biết có phải vốn là vậy hay chỉ có hắn ăn mới bị như vậy. Kim cương cổ ở chỗ cổ họng bị Lâm Thành bóp chặt. Nó giống như máy khoan điện liều mạng chui vào trong cơ thể Lâm Thành. Lâm Thành vốn bóp không chặt, sức của nó lớn nên chỉ mấy giây đã từ cổ họng bò vào trong cơ thể của Lâm Thành. Cuối cùng nó dừng lại ở trong ngực của hắn. Ngay sau đó, đau đớn thoáng ngừng và lập tức biến mất. Lâm Thành bò từ dưới đất dậy, lau mồ hôi lạnh vừa đổ ra vì đau đớn. Trong lòng còn sợ hãi, khẽ sờ lên ngực của mình, không thấy có bất kỳ khó chịu nào. Hắn khẽ nhíu mày, không phải nói kim cương cổ có thể khiến cho người ta không sợ đau súng à. Bây giờ, Lâm Thành không có cảm giác gì, lại giống như kim cương cổ ăn cơm nhưng không chịu làm việc. Cứ ở ngực hắn, không hề nhúc nhích. Vừa rồi, sau khi cương thi mắt xanh ăn vào, lại phát động năng lực kim cương cổ. Sao ta ăn kim cương cổ, nó lại trốn ở trong ngực chứ? Lâm Thành vô cùng nghi ngờ, giơ hai tay nắm lại thành nắm đấm, đang hoạt động thân thể, giống như lúc không ăn cơm vậy. Mẹ nó, ta ăn phải một con dạ à? Lâm Thành buồn bực, muốn nôn ra máu. Chịu đau đớn như vậy, không ngờ lại chẳng có tác dụng gì. Quan trọng nhất là trong cơ thể còn có thêm một con cổ trùng. Mẹ nó chứ. Tay trái là tàn linh, tay phải đại ma đầu, ngực kim cương cổ. Lâm Thành cảm thấy cơ thể mình sớm muộn sẽ bị mấy thứ này chiếm hết. ai có thể ngờ được trong cơ thể của một cương thi lại có nhiều thứ như vậy. Đúng rồi, không ngờ nó lại vô dụng. Mẫu cổ ở trong tay ta, vẫn nên để cho nó đi xa thì tốt hơn. Lâm Thành nghĩ tới đây, lấy ra mẫu cổ vừa cướp được, sau đó đặt ở bên miệng. Hắn có thể cảm giác được kim cương cổ ở trong ngực hơi nóng này, nhưng nó vẫn lặng lặng nằm ở đó, không hề nhúc nhích. Lại giống như nó đang sợ hãi thứ gì đó, nó không dám động đậy, sợ rằng vừa động đậy sẽ chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thành nhíu chặt chân mày. Thật sự là dùng mẫu cổ như vậy, sau đó dụ kim cương cổ ra mà. Kim cương cổ cũng có chút phản ứng thật, nhưng dù thế nào cũng không ra. Mẹ nó, lão già thối nát này quả nhiên quá xấu xa, sẽ không phải là mẫu cổ giả chứ? Chẳng có tác dụng gì. Lâm Thành văng tục, tức giận ném mẫu cổ xuống đất và dùng một chân dẫm chết. Khu dân cư Ôn Hình, thành phố Dương Thạch. Sau khi Lâm Thành một cước dẫm chết mẫu cổ, đã đi từ nhà máy bỏ hoang về nhà. Trên đường đi đều rất buồn sầu, thế mà kim cương cổ lại không có tác dụng với hắn, hơn nữa còn cứ chờ trong thân thể của hắn, không chịu chui ra ngoài. Hắn cũng không dám khoét lồng ngực của mình để bắt kim cương cổ ra, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. May mắn chính là kim cương cổ giống như một đứa trẻ rất ngoan, lặng lặng đợi ở trong ngực, không có bất cứ ảnh hưởng gì với hắn cả. Có lẽ tâm lý là điều duy nhất bị ảnh hưởng, dù sao bên trong ngực cũng có một con côn trùng, đổi lại là người bình thường chắc chắn đến ngủ cũng không ngủ ngon. Vừa về tới nhà, Lâm Thành đã nhìn thấy Lý Vệ Kiệt đang ở trong nhà, lập tức sầm mặt lại, không khỏi mở miệng nói. Sao ngươi còn chưa ra ngoài tìm chỗ ở? Cái tên nhóc nhà con, người ta ở đây vài ngày cũng có gì đáng ngại đâu. Mẹ Lâm Thành đang xem tivi ở bên cạnh, nhịn không được mà quay đầu nói một câu. Trải qua chuyện lần trước, lần này Lâm An với Dương Quyên cũng không dám tùy tiện ra ngoài nữa. Dù sao bọn họ cũng là người bình thường, đã bao giờ trải qua chuyện đó? Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng mà. Trước đó bọn họ có xuống lầu một lần, nhưng cũng nhanh chóng quay lại. Bọn họ cảm thấy tất cả người xung quanh đều là người xấu, sợ người ta xông đến bắt cóc bọn họ. Trên thực tế hoàn toàn là tác dụng của tâm lý. Muốn khôi phục thì phải rất lâu mới có thể khôi phục tâm lý như bình thường. Hê hê, thấy không? Bá mẫu cũng đã nói ở vài ngày không có gì đáng ngại rồi. Lý Vệ Kiệt mặt say mày dạn, nhếch miệng cười một cái với Lâm Thành, dáng vẻ hệt như lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Lâm Thành cũng không muốn để ý đến hắn ta, không biết hắn ta đã cho cha mẹ thuốc mê gì mà bọn họ lại có thể giúp cái thứ bỉ ổi này nói chuyện. Đúng rồi, hôm nay không phải thứ sáu sao? Sao con không đi học vậy? Dương Quyên đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Hôm nay trường học có hoạt động nên con về sớm. Lâm Thành mặt không đỏ, tim không đập, nói. Không phải hắn cố ý lừa cha mẹ. Nếu như bọn họ biết mình không đi học lại chạy khắp nơi, không chừng lại phải cảm giảm. Mà chính bản thân hắn thì đậu Thanh Hoa Bắc Đại hoàn toàn là không có vấn đề. Cứ đợi ở trường học cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Được rồi, ngày mai là sinh nhật của đồng nghiệp cha con. Vừa vặn là thứ bảy, con ăn mặc cho chỉnh tề một chút rồi cùng đi nha. Được. Lâm Thành nhẹ gật đầu, sau đó trở lại phòng của mình. Chu Hình và Lý Vệ Kiệt không hẹn mà đồng thời cùng đi vào trong phòng Lâm Thành. Kim cương cổ của ngươi đâu? Lấy ra làm gì rồi? Lý Vệ Kiệt không đợi Chu Hinh mở miệng, hắn ta đã không nhịn được mà hỏi. Ăn rồi, ta ăn một con, ta lại cho cương thi của ta ăn một con. Lâm Thành thản nhiên nói. Cái gì? Người, thế mà người lại cho cương thi ăn kim cương cổ? Người còn nuôi cương thi sao? Có vấn đề gì không? Lâm Thành nhìn Lý Vệ Kiệt trên mặt đầy ý cười. Người còn cười ra tiếng. Người có biết cương thi ăn kim cương cổ sẽ thế nào không? Năng lực của bọn nó sẽ tăng lên mạnh mẽ. Đến lúc đó đi ra ngoài cắn người thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, chuyện nuôi cương thi là do tà tu gây ra. Ta thấy người cũng không giống người xấu. Sao người lại muốn nuôi cương thi? Đối mặt với sự chất vấn của Lý Vệ Kiệt, Lâm Thành hiểu rất rõ. Đổi lại là pháp sư nghe hắn nói, chắc chắn đã ra tay với hắn rồi. Dù sao, chuyện nuôi cương thi này cũng là kiêng kỵ rất lớn, là cách tà tu làm ra. Cương thi đã bị ta dùng luyện thi thuật khống chế rồi, sẽ không cắn người đâu. Hơn nữa, người cũng biết, mặc dù ta là truyền nhân của Mao Sơn Nam Phái, nhưng bản thân ta cũng là cương thi. Không nuôi cho mình mấy con cương thi, đến lúc đó bị người ta đối phó thì phải làm sao bây giờ? Vậy mà, người lại còn luyện thi thuật, người học tập ở Mao Sơn Nam Phái bao lâu? Lý Vệ Kiệt không khỏi hỏi. Luyện thi thuật là một môn pháp thuật rất khó tu luyện, đến ngay cả hắn ta cũng không luyện được. Không ngờ thế mà Lâm Thành lại luyện. Sư đệ ta chỉ học có một tháng thôi. Mặt mày Chu Hinh đầy kiêu ngạo nói. Một tháng. Con người của Lý Vệ Kiệt co rụt lại, nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Rất hiển nhiên hắn ta không biết có loại đan dược quá mục bất vong này. Được rồi, người đừng quản nhiều như vậy, ta không làm loạn là được rồi. Người vẫn nên đi tìm cho mình chỗ ở đàng hoàng rồi lại nói đi. Lâm Thành nói. Ta không phải quản người, mà là muốn tốt cho người, sợ người bị pháp sư thiên hạ truy sát. Đúng rồi, người nói người cũng ăn kim cương cổ, thế nào? Thấy có giống với khi chưa ăn không? Theo ta được biết, người ăn kim cương cổ, làn da sẽ đều phát ra một chút xíu màu vàng đấy. Đúng thế sư đệ, sao đệ lại không có một chút phản ứng nào thế? Chu Hinh cũng nhịn không được, hỏi. Không nói thì thôi, nói đến lại tức giận. Lâm Thành nhịn không được mở miệng nói. Không biết vì sao, ta ăn kim cương cổ cứ đợi ở bên trong ngực ta, không hề cử động một chút nào cả. Trước đó, ta dùng mẫu cổ câu dẫn nó cũng không ra, chọc ta giận đến mức ta dẫm chết mẫu cổ luôn. Người dẫm chết mẫu cổ sao? Sao vậy? Trong lòng Lâm Thành mơ hồ có một sự cảm không lành. Trời ơi! Cái tên phá của nhà ngươi còn phá của hơn cả ta nữa. Còn nữa, có phải là cổ sư đến tìm ngươi, sau đó bị ngươi giết không? Lý Vệ Kiệt mặt mũi đầy đau lòng. Đó chính là mẫu cổ đó, vậy mà bị tên nhóc này một cước dẫm chết. Cổ sư của mẫu cổ còn hiếm thấy hơn so với kim cương cổ nữa. Mặc kệ là chúng cổ gì, chỉ cần lấy mẫu cổ ra thì cổ độc đều có thể từ trong người mình chui ra. Tác dụng của mẫu cổ không chỉ nhằm vào kim cương cổ mà còn nhằm mấy loại cổ khác nữa, bằng không thì cũng sẽ không được gọi là mẫu cổ. Tất cả loại cổ đều được chế ra xoay quanh mẫu cổ. Cổ mà mẫu cổ không tháo gỡ được thì được xưng là cấm cổ. Nó giống như cấm thuật và cái chết của pháp sư hàng đầu, là thứ không thể thi triển. Cũng có rất ít người gặp phải, vậy mà hắn lại dẫm chết mẫu cổ, phung phí của trời mà. Có mẫu cổ ở đây thì hoàn toàn không cần sợ cổ sư. Một cổ sư cả một đời cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một con mẫu cổ thôi. có thể nói mạng của mẫu cổ còn có giá trị hơn so với mệnh của cổ sư nữa. Mẹ nó, sao ngươi biết? Nghe Lý Vệ Kiệt nói, Lâm Thành bị làm cho kinh hãi rồi. Chẳng những hoài nghi tên nhóc này có phải theo dõi hắn hay không. Còn cần đoán sao? Chắc chắn là mẫu cổ ở trong tay cổ sư, cũng là bảo bối của cổ sư. Chỉ có hắn ta đến tìm người, sau đó bị người giết chết mới có thể có được đến mẫu cổ thôi. Có điều, người có biết tác dụng của mẫu cổ không? Thế mà lại một cước dẫm chết. Có mẫu cổ ở đây thì không cần phải sợ tất cả cổ độc rồi. Mẫu cổ càng lớn thì càng lợi hại. Cái con người dẫm chết lớn thế nào? Trâu như vậy, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Ta còn nghĩ chỉ nhằm vào kim cương cổ thôi. Thầm nghĩ dù sao cũng vô dụng, lại đang nổi nóng nên đã đạp cho chết. Có điều cũng không lớn lắm, cùng lắm không khác sâu gióm là bao, lớn khoảng chừng ngón cái đó. Trời xanh ơi, ta muốn bóp chết người. Lớn cỡ sâu gióm như vậy còn chưa đủ lớn hả? Dựa theo ghi chép ta đã nhìn thấy bên trong sổ, mẫu cổ chỉ nhỏ bằng con kiến thôi đó. Mẫu cổ lớn bằng ngón út đã hiếm rồi. Lớn giống như sâu gióm, tuyệt đối là được truyền xuống từ tổ tông sư tổ của tên cổ sư kia rồi. Thế mà người lại một cước dẫm chết, phung phí của trời, thật là phung phí của trời mà. Nếu để cho mấy cổ sư khác biết, thế nào cũng sẽ liều mạng với người đó. Lâm Thành bắt đầu đau lòng. Hắn cũng không ngờ mẫu cổ này lại trâu như thế. Sớm biết thì đã không dẫm chết rồi. Có điều dẫm thì cũng dẫm rồi, cũng không thể sống nữa. Chết cũng đã chết rồi, hình như chúng ta lạc đề rồi. Vấn đề bây giờ là vì sao ta ăn kim cương cổ lại không có tác dụng? Đến ngay cả mẫu cổ cũng không dụ dỗ nó ra được. Còn cương thi ta nuôi kia ăn cũng có tác dụng. Chắc chắn nguyên nhân không phải vì ta là cương thi đâu. Lâm Thành đằng hắng một cái, có hơi lung tung nói. Hắn sợ Lý Vệ Kiệt cứ một mực nếu lấy chuyện này không tha. Đến lúc đó hắn sẽ càng ngày càng đau lòng. Thừa dịp bây giờ còn chưa đau nhiều, nhất định phải nhanh chóng kết thúc cái đề tài này, sau đó quên đi chuyện về mẫu cổ. Mẫu cổ trâu bò như thế lại bị chính một cước của hắn dẫm chết. Nói không hối hận đó là giả. Có mẫu cổ ở đây cũng không cần sợ cổ độc. Đáng tiếc thật, Lâm Thành cũng không có cách nào để mẫu cổ khải tử hoàn sinh. Ta không biết. Có điều kim cương cổ không có tác dụng, trái lại cứ trở ở bên trong ngực, quả thực khiến cho người ta nghi ngờ. Người không cảm thấy khó chịu sao? Lý Vệ Kiệt hỏi. Không có. Đúng rồi, ta cảm thấy hình như kim cương cổ đang e ngại thứ gì, cứ trốn ở bên trong ngực mà không dám ra ngoài. Nhớ tới lúc trước đó dùng mẫu cổ dụ dỗ kim cương cổ, rõ ràng kim cương cổ đã động rồi, nhưng đáng tiếc lại không hề đi xa. Có khi nào nó sợ cánh tay phải của đệ không? Chu Hình nhịn không được mở miệng nói. Không thể nào, khoảng cách từ ngực đến cánh tay phải vẫn còn rất xa. Lâm Thành mở miệng nói. Chuyện này ta cũng không biết, có điều không ảnh hưởng đến ngươi, vậy ngươi đừng tốn thời gian quản nó. Ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ thật xem đối phó với tên cổ sư thế nào đi. Có thể có con mẫu cổ to như sâu gióm, nhất định thân phận không đơn giản đâu. Ngươi giết hắn ta, ta sợ có cổ sư khác đến tìm ngươi gây phiền phức đó. Tiểu tử ngươi, ta thấy ngươi chính là chúa gặp rắc rối, vừa săn bằng lớp này thì lớp khác lại đến. Làm sao, ngươi sợ à? Sợ thì nhanh dọn ra ngoài ở đi, giống hệt như thuốc cao da chó vậy đó, cứ dính trên người, kéo mãi không ra vậy. Chuyện cười à, ta đây mà biết sợ sao? ta không sợ trời, không sợ đất, nói với người thật khó khăn, ta đi ra ngoài. Lý Vệ Kiệt có hơi ngoài mạnh trong yếu nói, hắn ta đúng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cổ độc. Đáng tiếc, còn vì chết vì mạnh miệng, hắn ta không dám thừa nhận. Đương nhiên là Lâm Thành nhìn xa, lúc này hắn cười cười, cũng không có tiếp tục mỉa mai Lý Vệ Kiệt nữa. Con người của tên nhóc này mặc dù bị ổi một chút, nhưng trên thực tế cũng không tệ lắm. Chỉ ít cũng không có giống pháp sư khác, vừa nhìn thấy hắn đã kêu đánh kêu giết. Lý Vệ Kiệt vừa rời đi, căn phòng chỉ còn lại Lâm Thành và Chu Hinh, bầu không khí lại một lần nữa trở nên lúng túng. Kìa, sư đệ, đệ có đói bụng không? Ta đi làm cho đệ một ít máu lợn uống nhé. Sắc mặt Chu Hinh đỏ đỏ, không nhịn được mà cắt ngang cái bầu không khí ngột ngạt này. Không cần, vừa rồi ta đã uống máu cái tên cổ sư kia rồi, cảm giác thân thể có sức mạnh không dùng hết. Chu Hinh nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại trở nên xấu hổ lần nữa. Lâm Thành chưa từng nói chuyện yêu đương, không biết nên trêu chọc con gái thế nào, không biết phải bắt chuyện thế nào. Lúc đầu, trước đó hai nàng cãi nhau ầm ĩ, có chuyện để nói không hết. Nhưng từ sau khi Chu Hinh khởi tử hoàn sinh, quan hệ liền trở nên có hơi không rõ ràng. Nói là bạn gái thì cũng không phải. Nói không phải, vậy quan hệ của hai người đã sớm vượt qua bạn bè trai gái rồi. Đặc biệt, tối hôm qua, Chu Hinh dùng tay không nói, lại còn dùng miệng. Sư tỷ, ta... Sao thế? Chu Hinh nhịn không được, hỏi. Ta có thể ôm tỉ một cái không? Lâm Thành lấy can đảm, bóp bóp quyền, vô cùng căng thẳng nói. Đêm hôm qua trời rất tối, hai người làm loại chuyện không biết xấu hổ đó. Bây giờ giữa ban ngày khiến cho Lâm Thành hết sức khó xử. Có điều phải nói, sau khi ra ngoài, trong lòng hết sức kích động lại còn rất chờ mong. Còn có một loại cảm giác không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hả? Chu Hinh thấp giọng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành cả gan kéo thẳng Chu Hinh ôm vào trong ngực, một mùi thơm mê người đập vào mặt. Thân thể mềm mại hết sức thoải mái, Lâm Thành cứ lặng lặng ôm Chu Hinh như thế này. Hai người trầm mặc không nói, Chu Hinh giống như một con cừu nhỏ, đầu rúc vào vai Lâm Thành. Cốc, cốc, cốc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ cục diện ấm áp này. Chu Hinh giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ, vội vàng từ trong lòng Lâm Thành đứng ra. Ai thế? Lâm Thành có hơi không vui mà hỏi. Mẹ con, thằng xanh con không mau đi ra đây, Diệp Uyển Nhi đến rồi. Giọng của Sương Quyên vang lên. Diệp Uyển Nhi quay về rồi. Lâm Thành lập tức nhướng mày, có thể đuổi Diệp Uyển Nhi đi không hề dễ dàng, vậy mà lại trở về rồi. Còn hồ ly tinh này chắc chắn thích đệ rồi. Chu Hinh nhếch miệng, mặt mũi đầy vẻ không vui. Nếu không phải đánh không lại Diệp Uyển Nhi thì chắc chắn nàng ta sẽ thu phục Diệp Uyển Nhi rồi. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Lúc này Lâm Thành mở cửa phòng, ngay sau đó liền thấy Diệp Uyển Nhi tựa như tiên nữ đứng ở đại sảnh. So sánh với lúc trước, Diệp Uyển Nhi bây giờ còn xinh đẹp hơn, có khí chất hơn. Dường như tất cả trong trời đất ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ, ngay cả khí chất bên trên người cũng trở thành càng thêm mạnh mẽ. Mỹ nữ, nói đi nào, nàng tên là gì? Ta thấy mặt nàng phạm hoa đào, gần đây sẽ gặp số đào hoa, gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Người này sáng vẻ anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, phong độ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn lễ độ. Không sai, chính là ta. Lý Vệ Kiệt mặt mũi đầy vẻ hèn mọn, đứng bên cạnh Diệp Uyển Nhi, líu xíu nói không ngừng. Lâm Thành. Lúc đầu, mặt mũi Diệp Uyển Nhi đầy nghiêm túc, nhưng lúc nhìn thấy Lâm Thành đi xa thì sắc mặt trở nên vui mừng. Có điều, nhìn thấy Chu Hinh cùng đi xa thì sắc mặt lại trầm xuống. Chu Hinh, người với Lâm Thành ở trong phòng làm gì? Mặt mũi Diệp Uyển Nhi đầy nghiêm túc chất vấn Chu Hinh. Ai cần người lo chứ? Sắc mặt Chu Hinh không chút thay đổi, không hề yếu thế một chút nào, nói. Các người đừng quấy rầy. Lâm Thành có hơi buồn bực, mỗi lần gặp mặt đều tranh giành đối lập. Mấy lần trước cha mẹ không có ở đây còn tốt, lần này có cha mẹ ở đây, đợi chút nữa còn tưởng rằng hắn là hoa tâm, một chân đạp hai thuyền nữa. Mẹ nó, đồ chó này, sao tất cả mỹ nữ đều là của hắn chứ? Lý Vệ Kiệt ở một bên tức giận, bất bình suy nghĩ. Mỹ nữ trong thành phố lớn rất nhiều, giống như sư phụ của hắn ta nói vậy. Nhưng mẹ nó, tất cả mỹ nữ đều là của người ta. Một bên khác, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải đi rồi sao? Nhớ ngươi thì trở lại thôi. Ôp ba, chẳng lẽ ngươi không chào đón người ta sao? Diệp Uyển Nhi nháy đôi mắt to, rưng rưng với Lâm Thành, òn à òn en nói. Khiến cho thân thể Lý Vệ Kiệt, Lâm Thành với Lâm An đều lắc một cái. Lâm Thành cũng thầm mắng hồ ly tinh. Quả nhiên không hổ là hồ ly, cũng quá quyến rũ người rồi. Đến ngay cả Chu Hinh cũng không thể không thừa nhận, Diệp Uyển Nhi rất có sức hấp dẫn. Nếu như nàng ta là đàn ông, cho nàng ta lựa chọn thì nàng ta cũng sẽ chọn Diệp Uyển Nhi. Có điều nàng ta cũng không kém, không thể nào đưa Lâm Thành cho Diệp Uyển Nhi được. Không biết xấu hổ. Người nói ai không biết xấu hổ? Mặt mũi Diệp Uyển Nhi đầy băng lạnh nhìn về phía Chu Hinh, sau đó hừ một tiếng. Phong tình chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Thành. Nói đi, cuối cùng người trở về làm gì? Mặt mũi Lâm Thành đầy nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi bên tai Diệp Uyển Nhi. Hắn không tin vô duyên vô cớ Diệp Uyển Nhi lại trở về. Chắc chắn nàng đã gặp phải vấn đề gì đó không thể giải quyết. Thật ra, ta trở về là muốn để người giúp ta một việc. Đột nhiên, mặt mũi Diệp Uyển Nhi đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành, thậm chí trong vẻ mặt còn mang theo một chút chăm chú. Giúp đỡ? Chắc chắn bây giờ người lợi hại hơn lúc trước rất nhiều. Có chuyện gì không thể giải quyết mà còn muốn ta phải ra tay giúp người chứ? Lâm Thành có hơi bất đắc dĩ. Rất rõ ràng là Diệp Uyển Nhi còn lợi hại hơn nhiều so với trước đây, vậy mà nàng lại muốn hắn giúp đỡ. Chuyện mà ngay cả nàng cũng không giải quyết được, chẳng lẽ Diệp Uyển Nhi cho rằng hắn có thể giải quyết sao? Không tệ, tinh hoa của người đúng là có tác dụng để cho ta đột phá cấp 1. Có điều, chuyện này vẫn còn thiếu rất rất rất nhiều. Lần này, ta đã gặp phải một đối thủ khó dây dưa. Có vẻ như hắn ta bị thương, nhưng thực lực lại rất mạnh. Đấy cũng là người mà người muốn đối phó. Không bằng chúng ta cùng bắt tay với nhau thế nào? Người ta muốn đối phó là ai? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Hắn muốn đối phó cũng chỉ có người thần bí. Người thần bí chưa hề hiện thân, chỉ là dám khẳng định vô cùng lợi hại. Cấp dưới, ngay cả pháp sư lục phẩm cũng có. Rất có thể là một tổ chức, giống như đi săn dạng thi nhân thế này vậy. Thông Thiên Đại Tiên. Mặt mũi Diệp Uyển Nhi đầy trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói: Người muốn đối phó Thông Thiên Đại Tiên? Con người của Lâm Thành co rụt. Đúng thế, ta biết người có thủ với Thông Thiên Đại Tiên. Chúng ta bắt tay với nhau, thế nào? Nếu như chờ thương thế của hắn ta khôi phục, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm đến người. Đến lúc đó, rất có thể người sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Lông mày của Lâm Thành nhíu chặt một chỗ, nhịn không được mở miệng nói: Người đối phó với Thông Thiên Đại Tiên làm gì? Chẳng lẽ người cũng có thù với hắn ta sao? Ta nói là vì giúp người, thì người có tin không? Diệp Uyển Nhi che miệng cười một tiếng, trang điểm lộng lẫy vô cùng mê người. Lâm Thành ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn không tin Diệp Uyển Nhi vì muốn giúp hắn. Có điều cùng Diệp Uyển Nhi đối phó với Thông Thiên Đại Tiên, kế hoạch này rất tốt. Hắn còn đang sầu không biết phải giải quyết Thông Thiên Đại Tiên thế nào đây. Có Diệp Uyển Nhi gia nhập, đối phó với Thông Thiên Đại Tiên đang bị thương sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ Thông Thiên Đại Tiên lành vết thương rồi tìm đến thì đúng như Diệp Uyển Nhi nói, đến lúc đó sẽ rất khó đối phó, thậm chí sẽ còn bị Thông Thiên Đại Tiên giết chết nữa. Lúc này mặt mũi Lâm Thành cũng đầy nghiêm túc hỏi: Khi nào ra tay? Một tuần sau đi. Diệp Uyển Nhi không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói thẳng: Được. Lâm Thành gật đầu. Lần trước cùng Diệp Uyển Nhi đối phó Quỷ Vương, Diệp Uyển Nhi vẫn rất nghĩa khí, chỉ ít không cần lo lắng kế hoạch thất bại hoặc Diệp Uyển Nhi bỏ trốn một mình. Hai người đạt thành hợp tác. Sau đó ở đại sảnh nói chuyện phiếm trong chốc lát, sắc trời cũng chậm chậm tối lại. Cha mẹ Lâm Thành nấu xong cơm tối cùng nhau ăn cơm, Diệp Uyển Nhi liền rời đi. Thấy Diệp Uyển Nhi rời đi, bỗng nhiên Lý Vệ Kiệt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói: Cô gái đó chính là con Hồ Ly Tinh, tự người cẩn thận một chút đi, Hồ Ly Tinh là xảo hoạt nhất đó. Thấy được tên nhóc Lý Vệ Kiệt này mặc dù hèn mọn nhưng trong lòng vẫn rất tinh tế, thận trọng. Lâm Thành không chỉ nghi ngờ trước đây là hắn ta thật sự cố ý thua hắn, mục đích có thể là có quá nhiều đan dược nên muốn tặng người. Yên tâm đi, ta đã từng hợp tác với nàng ta một lần rồi, mặc kệ nàng ta có mục đích gì, lần này vừa vặn ta cũng có thù với Thông Thiên Đại Tiên. Chính là trong mảnh sương rậm kia chúng ta gặp vào lần trước, Thông Thiên Đại Tiên ở bên trong đấy, chắc hẳn là người cảm nhận được khí tức của hắn ta chứ. Quả thực rất lợi hại. Có điều không ngờ hắn ta vẫn còn trong trạng thái bị thương. Đến lúc đó dẫn theo ta đi cùng với, có ta ở đó, bất luận là yêu ma quỷ quái lợi hại gì cũng đều không phải đối thủ của ta. Người, thôi đi, có điều người muốn đi cũng được, tuần sau dẫn người đi. Dù sao tên nhóc này cũng là pháp sư ngũ phẩm, dẫn theo nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Sau đó Lâm Thành với Chu Hinh thu dọn bát đũa sạch sẽ, ngồi ở đại sảnh xem tivi với cha mẹ, rồi trở về phòng tu luyện. Khoảng cách đột phá thiên nhãn thông chỉ còn một quãng thời gian. Đến ngay cả đệ nhị thông, thiện chi tâm thần thông hắn đều đã tu luyện được một nửa. Chắc chắn không bao lâu nữa hắn sẽ đạt được đệ nhị thông. Chuyện đáng nói chính là lúc tu luyện thần thông thuật thập phẩm cũng có thể hấp thu pháp lực. Vừa vặn khi có thể tu luyện thần thông thuật lại tăng lên cảnh giới pháp sư. Thứ hai, thần thông thông thiên chi tâm của hắn chắc hẳn là độc tâm thuật. Chỉ cần đột phá đệ nhị thông sẽ có thể biết trong lòng người khác nghĩ gì. Thần thông thuật thập phẩm hấp thụ một chút đã vô cùng nghịch thiên rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Thành bị cha mẹ đánh thức, sau đó đánh răng rửa mặt, mặc vào áo quần mới tinh. Một bộ quần áo này còn là bộ Lâm Thành mua từ rất lâu, vẫn luôn không nỡ mặc. Hôm nay là sinh nhật của đồng nghiệp trước kia của cha nên hắn mới lấy ra mặc. Một bộ quần áo màu trắng lại phối thêm đôi giày màu trắng. Khoan hãy nói, dường như khí chất cả người cũng thay đổi theo, giống như vương tử cao quý vậy. Sư đệ, hôm nay đệ rất đẹp trai đó, còn là lần đầu tiên thấy đệ ăn mặc đứng đắn như vậy nữa. Trong phòng, hai mắt Chu Hình tỏa sáng, không nhịn được mà tán dương. Tỷ đây đúng là nói mấy lời vô dụng, ta vẫn luôn đẹp trai mà, có đúng không? Hôm nay là sinh nhật đồng nghiệp của cha, đương nhiên phải mặc đẹp trai một chút rồi, không thể để cho cha mất mặt được, đúng không? Lâm Thành nhếch miệng cười một tiếng, nói. Về phần Chu Hinh, trời sinh đã là giá móc áo, mặc quần áo gì cũng đẹp, sống động hệt như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Chỉ là so với Diệp Uyển Nhi vẫn kém hơn một chút. Dù sao Diệp Uyển Nhi cũng là hồ ly tinh, trời sinh đã mang theo ưu thế quyến rũ đàn ông. Kém hơn một chút so với Diệp Uyển Nhi cũng không mất mặt, ngược lại phải đáng tự hào. Phụ nữ có thể so sánh với Chu Hình thật sự rất ít, trước mắt cho đến giờ Lâm Thành vẫn thấy chưa có. Tiểu Thành, con xong chưa? Giọng Dương Quyên từ ngoài cửa lại truyền đến lần nữa. Rồi ạ. Nói rồi, Lâm Thành dẫn theo Chu Hình mở cửa phòng đi ra. Sau đó đã thấy Lâm An với Lý Vệ Kiệt đứng chung một chỗ. Tên nhóc này trả cho Lâm An một viên đan dược. Trong nháy mắt, Lâm Thành mới thả lỏng. Chả trách, cha mẹ đều giúp hắn ta nói chuyện. Cảm thấy tên nhóc này dùng đan dược đã thu mua được cha mẹ rồi. Thấy Lâm Thành đi xa, Lý Vệ Kiệt giống như khiêu khích nhìn Lâm Thành một cái. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một viên đan dược giống như kẹo đậu ném vào trong miệng. Mẹ kiếp, từ đó không phải thuần dương đan sao? Chó chết, lần trước chẳng phải hắn ta nói chỉ có thánh linh đan với thánh cốt đan thôi sao? Con người của Lâm Thành còn lại trong lòng vô cùng ghen tị. Thuần dương đan có thể nói là quý hơn so với thánh linh đan và thánh cốt đan. Không ngờ tên nhóc này vẫn còn thủ đoạn che giấu, ngay cả thuần dương đan cũng làm kẹo đậu ăn. Không tệ, hôm nay rất đẹp trai đó, có điều vẫn còn thua Tiểu Kiệt một chút. Vẻ mặt Dương Quyên tràn ngập ý cười, nói. Mẹ, con không phải con ruột của mẹ sao? Vậy mà giúp người ngoài nói chuyện. Mặt mũi Lâm Thành đầy sầu não, không phải chỉ là đan dược thôi sao? Hắn cam đoan sau này đan dược sẽ còn nhiều hơn Lý Vệ Kiệt nữa. Đến lúc đó dùng đan dược ngâm tắm, ăn một viên, ném một viên. Đây chỉ là một bài nhạc đệm thôi. Sau khi đám người ra khỏi cửa, mẹ Lâm Thành khóa cửa lại, đi xuống lầu, đứng ở cửa khu dân cư đón taxi. Đi thẳng đến một khách sạn 5 sao, khách sạn Long Đằng ở thành phố Dương Thạch. Lâm Thành biết khách sạn Long Đằng là một khách sạn mới mở gần đây và là sản nghiệp của nhà bác Lam. Cha à, trước đây cha có người đồng nghiệp nhiều tiền như vậy à? Trên xe, Lâm Thành nhịn không được, hỏi. Trước kia, cha hắn chính là công nhân trong nhà máy. Đồng nghiệp có mối quan hệ tốt với ông, chắc chắn cũng là công nhân. Nhưng công nhân sao lại tổ chức sinh nhật ở khách sạn 5 sao được? Quả thực nói đùa, một bát cơm trứng chiên ở trong khách sạn 5 sao, đoán chừng cũng hơn 100 vạn tiền. Cũng không tệ lắm phải không? Coi như gia đình thường thường bậc trung. Lâm An ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thản nhiên nói. Rất nhanh, chiếc xe taxi đã dừng ở cổng khách sạn Long Đằng. Mặt mũi của tài xế nhìn đám người Lâm Thành đầy vẻ ghen tị. Người có thể tiêu phí ở khách sạn 5 sao đều là những người giàu có. Nói thật, cả đời hắn ta lái taxi cũng chưa từng vào đến cửa khách sạn 5 sao. Nhìn cánh cổng vàng son lộng lẫy, trong lòng đã có một cảm xúc tự ti sâu sắc. Thanh toán tiền xe xong, Lâm An dẫn đám người Lâm Thành đi qua cổng khách sạn Long Đằng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Làm Lâm Thành có hơi mơ hồ, không phải nói là khách sạn Long Đằng sao? Đã đến, sao lại không đi vào? Cuối cùng, Lâm Thành nhìn thấy trong một quán ăn ở bên cạnh khách sạn Long Đằng xuất hiện mấy gương mặt quen thuộc. Lúc này, sắc mặt hắn tối sầm lại. Thế này, mẹ nó, những người khác hắn không biết, nhưng hắn biết rõ những người này, họ đều là đồng nghiệp của Lâm An. Thấy cảnh này, Lâm Thành nào không biết, hóa ra đồng nghiệp của cha không phải tổ chức ở khách sạn Long Đằng, mà là ở bên cạnh khách sạn Long Đằng. Hắn có hơi sợ khóc sợ cười. Hắn vẫn còn đang đoán sao đồng nghiệp kia của cha hắn lại có tiền như vậy đây này. Lão Lâm, tính ra người cũng đến rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ người đấy. Bọn hắn đều nói người bỏ quê cũ rời đi nơi khác rồi. Có tiền rồi nên xem thường đám huynh đệ nghèo khó trước đây như chúng ta chứ. Lúc này, một người trung niên trên mặt đầy ý cười bước lên đón tiếp. Sau đó, lấy ra một bao thuốc lá lợi quần, đưa cho Lâm An một điếu. Lâm An nhận lấy, trên mặt đầy ý cười nói. Là ai nói, thế nào lão tử cũng phải uống vài chén với hắn. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng rồi, đây là con của ngươi à. Trước đây rất lâu rồi, ta đã thăm một lần, gần đây thấy rất đẹp trai nha. Lão tử lớn lên đẹp trai thì con trai cũng đẹp trai, ha ha. Người trung niên nhìn Lâm Thành vừa cười vừa nói, sau đó cũng lấy ra một điếu thuốc cho Lâm Thành. Lâm Thành nhận lấy rồi nhìn cha mẹ một cái, bọn họ cũng không có ngăn cản, sau đó hắn liền ngậm lên miệng. Tiếp theo, người trung niên lại đưa cho Lý Vệ Kiệt một điếu. Lý Vệ Kiệt thản nhiên nói, đại thúc, ta không hút thuốc lá, ta ăn kẹo thôi. Nói xong, hắn ta lấy ra một viên đan dược thơm ngát bốn phía, ném vào trong miệng. Bắt đầu sắc sắc nhai nuốt, lại nhìn thấy vẻ mặt ghen ghét đố kỵ của Lâm Thành. Thơm như vậy, tiểu huynh đệ, kẹo người mua ở đâu thế? Ta cũng đi mua một chút. Người trung niên hít sâu một cái, nhịn không được hỏi. Tự nhà làm chứ không có mua, người thích không? Thích. Người trung niên nhẹ gật đầu. Đáng tiếc không có đâu. Ây, mắt người trung niên tối sầm lại, ngây ngẩn cả người. Không ngờ Lý Vệ Kiệt sẽ nói như vậy. Hà hà, lão Lý, nếu như người đã đến đông đủ rồi thì đến uống rượu đi. Lâm An nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bá vai lão Lý đi đến quán ăn. Lâm Thành, ăn kẹo không? Đột nhiên, Lý Vệ Kiệt nhìn Lâm Thành hỏi. Ăn. Lâm Thành nhẹ gật đầu. Lão già vừa nãy ăn quả đắng nên tâm trạng ta tốt. Đến đây cầm đi, ăn hết mình, bao ăn no. Nói rồi, Lý Vệ Kiệt lấy ra một vốc đan dược ở trên người, mùi thơm lập tức tràn ngập bốn phía. Thấy nhiều đan dược như vậy, da mặt Lâm Thành nhăn lại, vội vã nhận lấy, sau đó thận trọng bỏ vào trong túi áo, sợ rằng sẽ bị rơi một viên xuống đất. Đột nhiên hắn cảm thấy cứ để Lý Vệ Kiệt ở luôn trong nhà cũng rất tốt. Hắn nhìn Lý Vệ Kiệt cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Dáng vẻ tên nhóc này đúng là đáng yêu mà. Chỉ là có được người đan dược, quả thật tùy thích nha. Người bỏ vào làm gì? Ta cho người ăn, chứ không phải cho người giữ lại ăn Tết. Được, được. Lâm Thành giờ khóc giờ cười nói, sau đó lấy ra một viên đan dược đút cho Chu Hình ở bên cạnh. Trong lòng Chu Hình ấm áp mở chiếc miệng nhỏ ra, đan dược rơi vào miệng lập tức hóa thành một dòng nước ấm, toàn thân thông thái dễ chịu, không nói nên lời. Một bên Lâm Thành đút cho Chu Hình, bản thân hắn chưa ăn một viên nào. Với hắn mà nói, đan dược không có nổi một chút tác dụng nào, vì thứ hắn cần chính là máu. Nếu đã vô dụng vậy, không bằng cho Chu Hình ăn. Trong lòng hắn đã xem Chu Hình như người phụ nữ của mình rồi. Sư đệ, đủ rồi, ta không ăn nữa. Đan dược ăn nhiều không tốt, là thuốc nhưng có 3 phần độc. Ăn liên tiếp 7-8 viên, Chu Hình có hơi đau lòng. Đó đều là đan dược trắng bóng đó, bảo nàng ta ăn một cách xa xỉ, hệt như Lý Vệ Kiệt ăn giống kẹo đường, thật sự không nỡ. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh nhếch miệng, tự mình ăn đan dược tiếp. Rất nhanh, mọi người đã đi đến quán ăn. Quán ăn chỉ có mỗi mặt tiền, bên trong không ngồi được, ở bên ngoài được dựng lên một cái lều vải rất lớn, hết thảy có 5 bàn. Đều là khách mà lão Lý mời đến tiệc sinh nhật hôm nay, có người thân, có đồng nghiệp. Sau khi vào bàn, Dương Quyên với Lâm An ngồi cùng nhau. Ba người Lâm Thành ngồi cùng một bàn tổng cộng có 8 người, 5 người kia Lâm Thành đều không quen. Có 3 người trẻ tuổi, 2 người trung niên, một người trẻ tuổi trong đó dùng ánh mắt thú vị nhìn chằm chằm vào Chu Hình. Lâm Thành có hơi không vui, có điều vẫn e ngại hôm nay là sinh nhật người ta. Hắn cũng không tiện nói gì để tránh phá hư bầu không khí. Thấy Lâm Thành không nói chuyện, lá gan của tên nhóc đó càng ngày càng lớn. Cuối cùng, dứt khoát rót cho mình một ly bia, đứng dậy dùng phong độ nhẹ nhàng nhìn Chu Hình nói. Xin chào mỹ nữ, bỉ nhân tên là Vương Hạo. Ta là trưởng bộ phận của công ty trang phục Minh Huy. Cha ta là quản lý chi nhánh. Có thể nể mặt uống cùng một ly không? Chu Hình nhíu nhíu mày. Vừa rồi nàng ta đã phát hiện người này cứ luôn nhìn nàng ta, làm cho nàng ta vô cùng không vui. Không ngờ bây giờ lại còn đến bắt chuyện với nàng ta, khiến nàng ta rất chán ghét. Không phải nàng ta xem thường Vương Hạo, mở miệng ra là lấy trưởng bộ phận của hắn ta, cha hắn ta là quản lý treo bên miệng, cảm thấy rất kiêu ngạo sao? Loại người này Chu Hình thấy chính là đại sa bì. Huynh đệ, vợ ta không uống bia, bằng không chúng ta uống một ly đi. Lúc này Lâm Thành mỉm cười, vẻ mặt không biến sắc, cầm lấy chai bia, ngay sau đó mở miệng nói. Ly thì quá ít, uống thẳng chai đi. Tuổi người còn nhỏ mà đã làm trưởng bộ phận tài hoa hơn người, chắc sẽ nể mặt đúng không? Trong ánh mắt của Vương Hạo hiện lên một vẻ không vui. Không ngờ thế mà Chu Hình lại không nể mặt. Lúc cha hắn ta bắt đầu làm quản lý chi nhánh ở dưới tầng thấp nhất trong xã hội, nhà bọn hắn tồn tại giống như đứng hàng đầu. Huống chi, năm nay hắn ta mới 23 tuổi, đã là trưởng bộ phận công ty. Đợi một thời gian nữa, nhất định cũng sẽ trở thành quản lý chi nhánh. Đến lúc đó, một tháng tiền lương cũng được mấy vạn. Sao thế? Trưởng bộ phận lớn xem thường những người bình thường như chúng ta đây sao? Thấy Vương Hạo sững sờ tại chỗ, không biết suy nghĩ gì, Lâm Thành lại mở miệng nói lần nữa. Một giây sau, Vương Hạo mỉm cười, lấy ra một chai bia, nói. Ha ha, được rồi, ta cũng cảm thấy ly bia quá nhỏ, dùng chai đi. Nói rồi lại cụp chai với Lâm Thành, sau đó nhìn Lâm Thành khiêu khích một chút, rồi ngẩng đầu ừng ực uống bia, một hơi uống cạn. Không hổ là trưởng bộ phận, tửu lượng thật tốt, ta tự ti quá. Chỉ thơm thảo thôi nhé. Nói xong, Lâm Thành cầm chai uống một hớp bia. Vương Hạo ngây ngẩn cả người, không ngờ thế mà Lâm Thành lại không biết xấu hổ như vậy. Mặc dù một chai bia cũng không hề gì, nhưng đây rõ ràng là bị Lâm Thành ra oai. Bị một công nhân hắn ta cho rằng không có tiền đồ ra oai với mình, khiến hắn ta có một cảm giác như ăn phân. Hết lần này đến lần khác tức giận, không có chỗ phát tiết. Tử lượng không có thì đừng dùng chai bia. Mặt Vương Hạo đen thui, nhìn Lâm Thành lạnh giọng nói.